Kết hôn đi, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc lần diễn tập thứ 3, sư bộ đại thực đường. Lúc này tất cả quan quân tham diễn đều tiến hành tổng kết tọa đàm kết hợp ăn uống. Các khu vực làm xong tổng kết nên làm. Sư trưởng Trương đứng dậy. Mọi người im lặng nghe. Các đồng chí, qua đêm nay, mọi người chính là chiến hữu trên cùng một chiến tuyến. Cuối xuân sang năm đại diễn tập cả nước là lúc thể hiện thực lực của bộ đội chúng ta. Trải qua 3 lần diễn tập, tôi tin tưởng mọi người đều từng có rất nhiều nơi chịu thiệt. Hiện tại không so đo nữa. Mọi người phải làm là kính rượu. Tôi nói kính không phải kính thủ trưởng, mà là kính kẻ địch. Ai, ở trong quân này vài lần diễn tập khiến mình trúng một đao thì tìm người đó. Ai, lúc trước đánh người ta một gậy cũng có thể đi tìm người ta uống. Sau đó các ngươi đều phải biết rõ cho tôi lúc trước người khác là như thế nào cho các người một đao. Mệnh lệnh của tôi, không cho phép giấu giếm. Ngày mai, tôi kiểm tra thí điểm. Nếu còn có ai không rõ mình là như thế nào bị giết. Tôi đây liền diệt người đó. Sư trưởng Trương ánh mắt như ưng đảo qua lính dưới đài. Sau đó hét lớn một tiếng. Bắt đầu, được mệnh lệnh này, đại quan tiểu quan các cấp dưới đài bắt đầu rời tiệc tìm kẻ địch. Không bao lâu toàn bộ hội trường liền giống tiệc đứng quân đội. Nơi nơi vô cùng náo nhiệt hi hi ha ha. Có người bị vây kín không kẽ hở ứng phó không nổi. Như Lục Huy cùng các phân đội trưởng của anh, có kẻ cùng người tranh đỏ mặt tía tai. Như đoàn trưởng Trần, cũng có 2-3 người khe khẽ nói nhỏ. Như Lý Nguyên Nguyên, hỗn loạn cao trào vừa qua khỏi. Lục Huy đột phá vòng vây bưng ly rượu đi tới trước mặt Lý Nguyên Nguyên. Lý Nguyên Nguyên lập tức nâng ly lên. Lục Huy nói. Giữa hai đội chúng ta hẳn là đều rõ chứ? Lý Nguyên Nguyên, đều rõ. Lục Huy, chúng ta uống một ly. Lý Nguyên Nguyên, được, hai người cụng ly, uống hết ly rượu đầy. Sau đó, Lục Huy lại rót đầy cho mình và Lý Nguyên Nguyên. Một ly này là cảm ơn cô để chúng tôi thấy được bản thân tự phụ. Trên chiến trường mang theo băng tay vinh dự. Trên chiến trường làm động tác dư thừa bắt kẻ địch làm tù binh. Đây đều là chúng tôi kiêu ngạo quá, tự cho là đúng, cảm ơn cô nhắc nhở chúng tôi. Lục Huy nói xong tự mình uống cạn trước, Lý Nguyên Nguyên nghe xong cũng một thân nhiệt huyết. Nam Nhi tốt à, cô nói. Đừng nói vậy, đoàn trưởng Lục, các anh cũng cho chúng tôi biết khuyết điểm của chúng tôi là tố chất quân sự quá kém. Về sau học tập các anh nhiều. Tôi kính anh, nói xong, ngửa, rượu vào bụng, 2 ly rượu xuống bụng. Hai người mới lần đầu tiên nhìn đối phương. Lục Huy, mặt đen đen, vóc dáng cao cao, cơ bắp bừng bừng phấn chấn. Ngũ quan đoan chính, một đôi mắt sắc, mũi cao môi mỏng, răng đặc biệt tốt. Lý Nguyên Nguyên, mặt trắng trắng, vóc dáng nhỏ dài, mày liễu mũi cao, môi đỏ mọng mặt trái xoan. Tóc ngắn, ánh mắt hơi đờ đẫn chứng minh cô là lính kỹ thuật. Hai người ở trong lòng đâm cho đối phương một cái. Chiến hữu đáng giá dựa vào. Văn phòng bộ liên trưởng liên binh nữ núi Thiên Phong. Lý Khả liên trưởng thái độ khác thường rót cho Lý Nguyên Nguyên ly trà. Lý Nguyên Nguyên chấn động. Mặt trời như thế nào lại mọc từ phía tây? Liên trưởng, ngài là có chuyện gì sao? Lý Nguyên Nguyên thật cẩn thận hỏi. Nguyên Nguyên, vài năm nay tôi tuổi tác đã cao, bình thường chỉ muốn làm chút nghiên cứu khoa học công quan còn có một số nhiệm vụ đặc thù. Diễn tập và huấn luyện dã ngoại những việc cực khổ đều là cô một tay để ý tôi thực băn khoăn a. Lý Khả liên trưởng từ sau khi yêu đương. Nói chuyện bắt đầu cố gắng trở nên ôn nhu uyển chuyển. Lý Nguyên Nguyên nghe xong lời nói khác thường này có chút sợ hãi. Nói, liên trưởng. Chúng ta tuy rằng kêu liên nữ binh, nhưng là một căn cứ nghiên cứu khoa học, các thủ trưởng đều biết cho nên không có yêu cầu đặc biệt nghiêm. Đợi tiếp qua vài năm tôi cũng chạy không nổi, còn không phải cũng dựa vào chiến sĩ trẻ tuổi phía dưới sao? Ngày hôm nay sao lại nói việc này? Chẳng lẽ là có thay đổi nhân sự? Khụ khụ, cô cũng biết tiếp qua vài năm cô chạy không nổi, mỗi ngày việt dã 5 km. Thỉnh thoảng một tuần dã ngoại sinh tồn, đối với một cô gái 30 tuổi mà nói là rất vất vả. Lý Nguyên Nguyên gật gật đầu. Chờ, Lý Khả Liên trưởng đối mặt Lý Nguyên Nguyên hỏi. Cho nên, cô thật sự không tính kết hôn sao? Lý Nguyên Nguyên hóa đá. Vấn đề này quá nhạy cảm. Một phút sau, đồng chí Lý Nguyên Nguyên sống lại. Liên trưởng, chuyện kết hôn, muốn thì muốn, nhưng chị cũng biết, tôi không có chuẩn bị trong lòng. À, đúng rồi, tôi còn không có đối tượng. Tôi yêu cầu cao, lại không có người thích hợp. Có, Lý Liên trưởng gật gật đầu. Một đồng sự của vợ của bạn học của đối tượng của tôi phù hợp với yêu cầu của cô. Lý Nguyên Nguyên mở to mắt nhìn Lý Khả. Lý Khả hướng cô gật gật đầu. Lý Nguyên Nguyên rốt cục cũng gật gật đầu. Đoàn bộ dưới núi, tôi lấy danh nghĩa quân nhân cam đoan với cậu. Cô gái này tuyệt đối không kém hơn Phương Phương. Lý Tham Mưu gấp đến độ xoay quanh. Ông nhất định phải thuyết phục Lục Huy đi. Lục Huy khoát tay với ông. Lý Tham Mưu, không vội, chúng ta uống một ngụm trà trước. Lý Tham Mưu cố bình tâm, ngồi xuống, thở sâu. Quân khu khởi xướng hoạt động quan tâm trung thân đại sự của quan quân. Tôi nói cậu à, anh nổi danh trên bảng. Thủ trưởng cậu phải phụ trách giới thiệu ít nhất cho anh một cô. Nếu không phải Phương Phương lâm thời. Lý Tham Mưu, tôi không ngại chuyện đó. Ngài đừng nói nữa. Cậu thực không ngại, thực không ngại, thực không ngại vậy cậu đi coi mắt lần này, cách trương.